Thập niên 70 vợ cá hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 21 giờ 21, chị dâu yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn họ thì sao? Hồ sơ trở về thành phố, cửa thứ nhất cần đại đội ký tên. Cửa thứ hai quan trọng hơn, chính là lãnh đạo xã ký tên. Mặc dù ông cụ Tống và ông Tống đều là cán bộ thập phần công chính liêm khiết, nhưng nếu oan uổng con dâu cháu dâu vừa mới vào cửa không lâu của người ta thì sao? Nhiều không nói, chỉ cần một chút nhân phẩm có vấn đề, cũng đủ để lại vết nhơ trên hồ sơ quay trở lại thành phố, đúng không? Đầu óc hắn uống nước, mới có thể bị Giang Hồng Tiếu dắt mũi đi. Hắn thu lại đáy mắt kinh diễm, rất nhanh đã khôi phục lại, ho khan một tiếng, nói với Diệp Mạn Tinh. Đồng chí Diệp, chúng tôi đến trễ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thanh niên tri thức Giang ở trong ruộng lúa, cô ở trên bờ ruộng, cô có thể nói một chút. Cô có đẩy cô ấy không? Tự nhiên bị tai bay vạ gió hoa đào tinh. Vậy tại sao tôi lại đẩy cô ta? Hoa đào tinh thầm nghĩ. Nữ thanh niên trí thức này không biết vì nguyên nhân gì. Vô duyên vô cớ tìm tới cô. Cho rằng cô là quả hồng mềm muốn nắm lấy cô. Mọi người nghẹn lại. Đúng vậy. Vì sao cô phải đẩy một thanh niên trí thức? Giang Hồng Tiếu mắt thấy hồ ly tinh này thoáng cay đã mê hoặc mọi người. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô sợ tôi, Diệp Mạn Tinh, cô không xinh đẹp như tôi, cô lại không có cái gì mà tôi cần, tại sao tôi phải sợ cô? Giang Hồng Tiếu tức giận đến sắp xuất huyết não, hồ ly tinh này thật sự không sợ cô ta nói ra bí mật sao? Cô ta vừa định nói gì đó, lúc này, Thẩm Hậu An bỗng nhiên xen vào, thanh niên tri thức Giang, không thể nói lung tung, cô nói rõ ràng, rốt cuộc đồng chí Diệp có đẩy cô hay không? Không đẩy cô. Cô vu khống người ta như vậy, sau này sẽ tạo thành vết nhơ trên hồ sơ trở về thành phố, cô còn muốn trở về không? Trong nháy mắt Giang Hồng Tiếu yên tĩnh như gà bị bóp cổ. Tôi, Giang Hồng Tiếu vừa nhìn ánh mắt mọi người, lại nhìn đôi mắt mờ mịt của hồ ly tinh kia, tim chợt nhói lên. Cô ta không dám cam đoan vừa rồi có ai nhìn thấy hay không? Nếu chỉ có hai người các cô ta không sợ tạt nước bẩn cho hồ ly tinh này, chỉ sợ. Tôi có thể chứng minh chị dâu tôi trong sạch, là nữ thanh niên tri thức này bỗng nhiên đụng vào chị dâu tôi. Bỗng nhiên Tống Văn Lâm cao cao gầy gầy từ phía sau tảng đá lớn đi ra, lúc này bộ dạng vô lại của hắn đã thu lại, nghiêm túc nhìn Giang Hồng Tiếu. Không biết thanh niên tri thức Giang này, tại sao cô lại đổ oan cho chị dâu nhà tôi? Chị ấy đào mộ phần tổ tiên nhà cô không? Sao cô hại người như vậy? Mọi người bị hoàn toàn ngốc trệ, chuyện này. Tâm tư nóng bỏng của một đám thanh niên tri thức bị một chậu nước lạnh hắt xuống, hai nữ thanh niên tri thức vốn còn đỡ Giang Hồng Tiếu theo bản năng lui ra hai bước. Bị bắt nạt là một chuyện, nhưng hại người, nhân phẩm có vấn đề, lại là một chuyện khác. Đừng thấy Diệp Mạn Tinh ở thôn Tống Gia bị người ta hân đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có bao nhiêu người ghen tị với cô nha, thật sự gả được chỗ tốt. Hai nữ thanh niên tri thức vừa lui, Giang Hồng Tiếu lại ngã xuống ruộng lúa. Lúc này cô ta cũng không để ý toàn thân mình chật vật, ngược lại còn ngơ ngác nhìn Tống Văn Lâm bảo vệ chị dâu. Máu ghen tị của cô ta dâng thẳng lên đầu, đầu ong ong, đánh chết cô ta cũng không nghĩ tới. Người dựa vào thủ đoạn để gả vào Tống gia, vì sao người không dễ gần như Tống Văn Lâm lại bảo vệ chị dâu như vậy? Chẳng lẽ, thật sự chỉ cần gả vào gia đình cán bộ trong thôn, sẽ có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mạn Tinh có gì, ngoại trừ gương mặt hồ ly tinh kia ra, còn dựa vào thủ đoạn bì ổi để gả vào. Còn cô ta thì sao, con trai nhà thôn trưởng, ân cần với cô ta bao lâu này, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng buông lòng. Giang Hồng Tiếu nhìn mọi người xin lỗi hồ ly tinh kia, còn bị Thẩm Hậu An ép xin lỗi, lần đầu tiên đáy lòng khơi dậy sự không cam lòng. So về dung mạo, trước khi hồ ly tinh này tới, cô ta mới là người xinh đẹp nhất thôn Tống gia. Đúng lúc này, Triệu Dai Dai cũng đi ra, nghiêm túc làm chứng nói. Nhóm trưởng, tôi cũng có thể chứng minh, vừa rồi đúng là thanh niên tri thức Giang xông tới tự mình ngã xuống ruộng lúa. Được, lần này, Thẩm Hậu An từ trước đến nay luôn bảo vệ thanh niên tri thức, cũng phải lạnh mặt bắt Giang Hồng Tiếu xin lỗi Diệp Mạn Tinh. Cuối cùng Giang Hồng Tiếu khóc lóc, giọng giống như muỗi kêu xin lỗi, rồi chật vật chạy đi. Đầu này, Triệu Dai Dai còn chưa muốn trở về sớm như vậy, nên thuận đường đi cùng Diệp Mạn Tinh một đoạn đường, nhìn đôi mắt hạnh đẹp đến hít thở không thông trước mắt này, chỉ cảm thấy cơm chiều còn có thể ăn thêm một chén. Trên đường đi, cô ấy nói chuyện phiếm với Diệp Mạn Tinh. Cô ở đại đội này, gả cho người khiến người ta đỏ mắt bao nhiêu, lại một chút tự giác cũng không có. Cái khác không nói, chỉ nói nhà đại đội trưởng, có bao nhiêu người là cán bộ thôn xã chứ? Nhất là thanh niên tri thức, nhà các cô, xem như nắm được bao nhiêu hy vọng của thanh niên tri thức muốn trở về thành phố. Cô vừa mới gả vào, làm người khác chướng mắt, ai biết được, cô cũng là một người cứng rắn. Triệu Dai Dai cười hì hì, nói sau này muốn xin thư giới thiệu, còn nói đùa là nhờ cô nói đỡ thêm vài câu. Hoa Đào Tinh, với tính tình của ông nội, các cô muốn xin thư giới thiệu về thành phố, chắc đều có thể cho, dùng thủ đoạn, ngược lại sẽ không thành công. Triệu Dai Dai nghe xong lời này, không phục Diệp Mạn Tinh cũng không được, cô ấy nghiêm túc nói. Vẫn là cô thông suốt, nhưng đại khái là bị đại đội khác dọa sợ, nghe nói có thanh niên tri thức muốn về thành phố, còn cố ý gả cho người trong thôn. Hoa Đào Tinh, à, trong thôn có thanh niên tri thức vì muốn về thành phố mà cố ý gả vào thôn hay không? Cô không biết. Bởi vì những ngày sau đó vì liên tục mặc quần áo lao động làm việc, làn da trắng nõn mềm mại của cô trong nháy mắt đã bị mài mòn, trên người từng mảng đỏ lớn. Tống Văn Lâm tiếp nhận công việc của chị dâu mới, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi về việc cưới vợ. Chị dâu thật sự quá yếu ớt, Tống Văn Lâm dành ra một chút thời gian, gọi điện thoại cho anh trai Tống Văn Cảnh của hắn, muốn để anh trai đau đầu. Cách chương.